Chương 5, chật vật không chịu nổi. Sở Nguyên cũng không phải là cái gì cầu thả người, đối với tất cả chuyện tình, đều có hoàn mỹ an bài. Chỉ có là hoàn toàn đe dọa ở trước mắt những người này, làm cho bọn họ chân chính đã biết chính mình khủng bố, về sau đối Song Nhi, hoặc là nàng sau lưng người xuống tay mà nói, sẽ nhớ tới chính mình, như vậy sẽ suy nghĩ suy nghĩ. Không thể không nói, Sở Nguyên sớm đã không phải lúc trước Sở Nguyên, tâm trí tôi luyện mượt mà không tì vết. Tráng sĩ Ngô Chi Vinh không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Nga ngươi là muốn ta đến động thủ lạc như vậy ta đã có thể không có cái gì lưu tình. Sở Nguyên không khỏi trêu tức nhìn thấy trước mắt Ngô Chi Vinh, quanh thân một cỗ khổng lồ khí thế, cũng từ giữa phát ra, liền tựa như tất nhiên ngục trung đi tới tu la một loại, làm cho người ta trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi, càng làm cho nhân không rét mà run. Đồng thời, Sở Nguyên đi tới quân sư quạt mo bên người, hung hăng nói ra một cước. Ngao quân sư quạt mo vốn đang nhớ tiếp tục giả chết, khả là Sở Nguyên tâm như gương sáng một loại, sao lại làm cho hắn như ý, nhất thời đó là không khỏi bính lên, trên mặt cơ thể vặn mẹo, hình như là đã bị thật lớn kích thích một loại. Sở Nguyên kia một cước, vận dụng nội bộ, tập trung ở tại mũi chân phía trên, thật giống như là châm thứ một loại. Như thế nào không tiếp tục giả chết Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu đạo. Quân sư quạt mo nhất thời thần tình trướng được đỏ bừng. Không biết nên nói cái gì cho tốt, ở vừa rồi thời điểm, hắn lập tức đó là phân tích ra thế cục, không nghĩ tranh lần này hồn thủy, này đây nương cơ hội này, làm bộ té xỉu. Khả là, thật không ngờ Sở Nguyên tâm như gương sáng một loại, đã sớm phát hiện. Các ngươi thật là muốn động thủ Sở Nguyên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng đứng lên, làm cho người ta một loại trầm trọng áp lực. Ba Ngô Chi Vinh không dám lại có mặt khác tâm tư. Đi vào quân sư quạt mo bên người, đối với hắn chính là hung hăng một bạt thai phiến quá khứ, lúc này cũng chỉ có là như thế này, tổng so với mất đi cánh tay tới tốt, nhất thời cũng sẽ không tái lưu tình. Tuy rằng, này quân sư quạt mo, đã muốn theo hắn đều biết năm, nhưng là nhân bất vi kỷ đại nhân, ngươi quân sư quạt mo thật không ngờ Ngô Chi Vinh, dĩ nhiên là một chút tình cảm bất lưu, nhất thời trên mặt hỏa la lạt một mảnh, cảm giác được vô cùng nghẹn quất, đã biết chút năm qua. Vì hắn có thể nói là xuất sinh nhập tử, không biết làm nhiều ít sự tình. Cho dù là không có công lao, cũng có khổ lao à, thật không ngờ thế nhưng như thế trăng cấp tình cảm. Nhất thời, giận từ trong lòng khởi, ác hướng đảm biên sinh, cũng là một cái tát hung hăng phiến ở tại Ngô Chi Vinh trên mặt. Lần này so với chi Ngô Chi Vinh kia một cái tát, càng thêm mạnh mẽ, thiếu chút nữa sẽ không có đem Ngô Chi Vinh đánh ngã. Tốt ngươi chó nô tài. Cũng dám đánh bản đại nhân Ngô Chi Vinh cũng là nổi giận, thật không ngờ này quân sư quạt mo như thế lớn mật, không khỏi hướng tới quân sư quạt mo cũng là hung hăng lại phiến một bạt hai, lần này cơ hồ là muốn đem quân sư quạt mo phiến hôn mê, làm cho quân sư quạt mo nhãn mạo kim hoa. Hơi sợ sợ trong lúc nhất thời, trong phòng liền truyền đến này hai người phiến cái tắt thanh âm, không dùng bao lâu thời gian, hai người thật giống như là có thù giết cha một loại, dĩ nhiên là ở trong này. Liền hoàn toàn nữ làm một đoàn, bắt đầu ai cũng không nhường ai. Song Nhi, chúng ta đi thôi, nơi này không đúng nhân đãi địa phương. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Trần Quang, không khỏi lôi kéo Song Nhi tay nhỏ bé, cười cười đạo. Ân. Song Nhi nhu thuận gật gật đầu, trước đó thời điểm, cơ hồ là đem nàng dọa choáng váng, hoàn hảo có Sở Nguyên ra mặt, mới có thể hoàn toàn ổn định kết thúc thế, không có phát sinh sự tình gì, nếu nói cách khác. Chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết tốt hậu quả. Hai người cứ như vậy ly khai Lệ Xuân Viện, một bên Trần Quang thấy thế, cũng không từ ly khai nơi này. Nhất thời, nơi này chỉ có là một mảnh kêu rên tiếng động, tất cả quan binh, sớm đã là bị Sở Nguyên trực tiếp phóng tới ở tại địa phương, kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tú ba tử, cũng bị đánh gãy xong tui, về sau không bao giờ nữa tài cán vì phi chỉ ngạc. Về phần Ngô Chi Vinh cùng kia quân sư quạt mò, còn lại là như trước ở nơi nào cho nhau phiến đối phương cái tát. Mặt xương phủ giống như man tù một loại, tả thanh một khối, hữu tử một khối, thập phần thê lương. Đại đại nhân, hắn bọn họ đã muốn đi rồi. Qua hơn nửa ngày lúc sau, quân sư quạt mo đông nhiên không có nhìn thấy Sở Nguyên mọi người thân ảnh, lúc này mới tỉnh táo lại, đồng thời đem Ngô Chi Vinh tay cũng cái ở, lúc này mới chiến run rẩy nói, vừa rồi khả là bị đánh thảm, khóe miệng đều bị sai lệch. Ngươi này cẩu cẩu nô tài ôi đau chết bản quan Ngô Chi Vinh cũng bị quân sư quạt mo cấp đánh ông, rồi đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy quân sư quạt mo không hề động tay, theo sau nhìn một chút chung quanh, nhìn thấy không có Sở Nguyên thân ảnh, không khỏi khí đánh không đồng nhất chỗ, nhất thời lại là một cước, đem quân sư quạt mo đoán đến trên mặt đất. Nhưng là, bởi vì động tác biên độ quá, khiến cho hắn lần thứ hai liên lụy đến thương thế, không khỏi phát ra một tiếng kêu rên thanh âm. Đại nhân, nay cũng mặc kệ tiểu nhân sự tình, nếu là nhà mao người nọ, sợ là chúng ta hôm nay đều là đi không được. Quân sư quạt mo lúc này mới nhớ tới trước đó chuyện tình, nhìn thấy trước mắt Ngô Chi Vinh, mặt xương phụ thật giống như là đầu heo một loại, trong lòng cảm thấy được buồn cười, nhưng là lại không dám cười đi ra, đồng thời đem một cỗ lửa giận đều phát tiết ở tại Sở Nguyên trên người. Nhưng là, tưởng tượng đến Sở Nguyên kia tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, không khỏi lông tơ lạnh cả người. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Này quân sư quạt mo, tả hữu nhìn nhìn, nhìn thấy không có gì nhân lúc sau, không khỏi từ trên mặt đất đi lên, tiến đến Ngô Chi Vinh bên hai, nhẹ giọng nói. Quên đi bản quan chưa từng có ăn xong như vậy thiệt thòi, sớm muộn gì đều phải tìm trở về Ngô Chi Vinh Cẩm Y Liễu Ngọc Thực Quán, chưa từng có ăn xong như vậy thiệt thòi. Trong lòng đối Sở Nguyên hận được nghiến răng dương, nhưng là lại đối hắn sợ hãi tới rồi cực hạn, đặc biệt nhìn thấy Sở Nguyên kia quỷ mị một loại đều thân thủ, lại sợ hãi tới rồi cực điểm. Bất quá, hắn chung quy là nhìn quen trường hợp nhân, ở sau một lát lại có chú ý, thả trước không cần đả thảo kinh xà, đợi cho có vạn toàn chi sách, chúng ta ở làm chuẩn bị. Là, đại nhân, quân sư quạt mo không khỏi gật gật đầu. Thực con mẹ nó xui. Chúng ta chạy nhanh trở về, không cần ở trong này tiếp tục mất mặt xấu hổ. Ngô Chi Vinh tưởng tượng khởi chuyện vừa rồi tình, liền cảm thấy vô cùng nghẹn quất, nhưng là lại không làm gì được Sở Nguyên. Các ngươi này đó cầu nô tài, còn nằm trên mặt đất giả chết rầm lạp, nhất thời những kia thế trên mặt đất quan binh, đều lập tức đứng lên. Lập tức, Ngô Chi Vinh đó là dẫn mọi người, xám xịt ly khai Lệ Xuân Viện.